Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2817, Bị Quỷ Quấn 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn cô gái này. Linh hồn của nàng yếu kém thu nhỏ đến chỉ có một ngón giữa lớn nhỏ, nhưng là trên người nàng vẫn là có nồng đậm sát khí cùng hắc khí. Chúng ta đàm phán đi. Ngươi thả qua ta, ta từ đây liền không quấn lấy ngươi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đợi đến nàng một lần nữa lại trưởng thành, hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người cung phụng nàng. Chỉ cần có những này căn cơ tại, nàng liền có thể liền một lần nữa bắt đầu lại. Chỉ là đã mất đi càng thêm hơn triển tín đồ cơ hội. Dù sao bản thể đã hủy diệt, không thể luyện chế ra càng nhiều đại tiên pháp tướng. Ninh Thư sờ lên cằm nhìn cô gái này. Nàng toàn thân tối như mực. Mạo hiểm hắc khí. Bỏ qua ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Hai tay kết ấn. Không muốn cùng nàng lại nói cái gì nhiều lời. Cô gái này nói một chữ đều không thể tin. Lưu nàng lại chính là cho người ủy thác lưu lại một cái tai họa. Nữ hài nhìn thấy phù chú, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, thanh âm bén nhọn hô, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem hết thảy tín ngưỡng đều cho ngươi. Tín ngưỡng của ngươi ta căn bản cũng không hiếm có, tất cả đều là dục vọng. Sử dụng dạng này tín ngưỡng lực, sẽ còn để cho chính mình linh hồn nhận ô nhiễm. Vậy ngươi như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Cầu ngươi thả qua ta. Ta có ý thức của mình không dễ dàng. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Nữ hài hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Cho dù là cầu khẩn, nàng tinh hồng trong mắt đều là oán hận, cừu hận. Liền nàng như vậy, còn muốn người bỏ qua. Buông tha mới là mối họa lớn. Thế giới này vấn đề lớn nhất hẳn là cái này lò. Nhưng là đây là một cái bình thường thế giới. Không có đặc biệt năng lực. Người cũng căn bản liền không có người có thể tiêu diệt vật này. Nhiệm vụ này hẳn là cái này đi. Tiện thể hoàn thành người ủy thác tâm nguyện của người ta. Không có xung đột. Ninh Thư mặt không thay đổi đem phù chú đánh vào trên người cô gái. Nữ hài đau khổ đến kêu rên. Ta đều nói điều kiện. Người vì cái gì không buông tha ta? Vì cái gì? Ninh Thư lại kết xuất một đạo phù chú. Nữ hài linh hồn càng ngày càng suy yếu. Trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không cam. Tâm, ta muốn trở thành thần minh. Ta còn chưa trở thành thần minh. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Ta không cam tâm. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi chết không yên lành. Lấy cuối cùng lực lượng nguyền rủa ngươi. Một cỗ mang theo nguyền rủa khói đen hướng Ninh Thư lướt tới. Không có tới gần mi tâm, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải. Ha ha, ngươi bị ta nguyền rủa, ngươi sẽ coi là kinh khủng nhất cô độc. Phương thức chết đi. Ninh Thư căn bản không thèm để ý, trực tiếp ấn chết nữ hài. Tiếng cười của nàng im bặt mà dừng, tiêu diệt không thấy. Nữ hài biến mất đồng thời, tầng dưới lít nhà lít nhít đại tiên pháp tướng tất cả đều nổ tung. Ngoại trừ tầng dưới đại tiên pháp tướng nổ tung, những cái kia được cung phụng tại điện thờ thượng đại tiên tất cả đều nứt toác. Đây là thế nào? Như thế nào những vật này tất cả đều nứt toác? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người vừa sợ lại khó giải. Không rõ chính mình cung phụng đại tiên làm sao vậy? Bất quá một ít đã hôn mê, bị hấp thu rất nhiều sinh cơ người cũng chậm rãi vừa tỉnh lại. Chỉ là những cái kia bị hấp thu đi đồ vật tất nhiên cũng không thể quay về. Đã mất đi những vật này, tuổi thọ của con người cùng linh hồn chi lực đều yếu đi rất nhiều. Mà không còn đại tiên nâng đỡ hạ, những người kia nhân sinh lại về tới trước kia bộ dáng. Hàng cũng không có. Tầng dưới lão bản còn phải đi nhập hàng, nhưng đã đến nhà máy, phát hiện toàn bộ nhà máy đều hủy. Này, cái này, thật nhiều đơn đặt hàng nha. Đây là chặt đứt tài lộ nha. Lão bản cảm giác có điểm tâm hoảng sợ lạnh mình. Cảm thấy chính mình vẫn là thay cái sinh ý làm. Hết thảy hàng đồng thời nổ tung. liền lò đều nổ. Như vậy linh dị sự tình, cho dù là lão bản cái này không tin những thứ này người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Giải quyết cái này lò, Ninh Thư liền thu thập đồ vật đi một chuyến cái này thành phố lớn nhất chùa miếu, sau đó lập tức ngồi xe về nhà. Ngày mai sẽ phải đi làm, còn muốn vội vàng về nhà đi làm đâu, gần nhất vẫn luôn tại xin phép nghỉ. Công ty cái kia có ý kiến, ngồi mấy giờ đường sắt cao tốc về đến nhà, vừa lúc ở cửa tiểu khu gặp Đinh Học Hải. Đinh Học Hải từ trên xe bước xuống, hỏi: ta cho ngươi gửi nhắn tin, ngươi tại sao không trở về ta? Ninh Thư vội vàng lấy điện thoại di động ra, xác thực có mấy đầu tin nhắn, nhưng là nàng lúc kia có rảnh điện thoại. Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy. Ninh Thư xách theo vali lên lầu. Đinh Học Hải tiếp nhận Ninh Thư trong tay vali. Người đi sát vách tỉnh làm. Chuyện gì? Ninh Thư cười nói. Ta nói, người khả năng không tin. Ta đi tiêu diệt quỷ. Đinh Học Hải. Ninh Thư lấy ra chìa khóa mở cửa. Đinh Học Hải xách theo vali đi tới. Nói, ta cảm thấy ngươi gần nhất trở nên có điểm thần bí. Có thể nói cho ta ngươi đi sát vách tỉnh làm cái gì? Là đi gặp người nào sao? Trần Mẫn, ngươi thật không có chuyện gì giấu giếm ta sao? Cái này, Ninh Thư lấy ra hộ thân phù. Hộ thân phù làm được khá tinh xảo, còn mang theo một cỗ như không hương nến hương vị. Đây là, Đinh Học Hải nhìn thấy vật này, vẻ mặt lập tức liền khó coi. Loại này mê tín đồ vật, Đinh Học Hải đặc biệt không thích. Nhất là trước đó, nghe Hoàng San San nói Trần Mẫn muốn làm cái gì đại tiên. Ninh Thư nói, ta gần nhất lòng có bất an, đặc biệt đến sát vách trong miếu cầu hộ thân phù, ta cũng cho ngươi cầu một cái. Nếu như ngươi không tin ta, có thể đi sát vách tỉnh chùa miếu đến hỏi một chút. Đinh Học Hải thở dài, ta không có không tin ngươi, chỉ là ngươi gần nhất làm, ta có chút nhìn không thấu. Không biết vì cái gì, ta gần nhất toàn thân đều đau, trừ ăn ra thuốc, ta liền cầu cái an tâm. Nếu như ngươi không muốn hộ thân phù coi như xong, đây chính là đại sư từng khai quang. Nàng là tại trong miếu cầu hộ thân phù, nhưng là dùng chính mình vẽ thay thế. Thật có trừ ta tác dụng. Nếu như Đinh Học Hải không muốn, quên đi. Ninh Thư mở ra tủ lạnh, chuẩn bị làm chút gì ăn. Hướng Đinh Học Hải hỏi, ngươi ăn sao? Đinh Học Hải gật đầu. Ninh Thư hạ hai bát mì điều. Đinh Học Hải phát hiện đáy chén còn có một cái trứng tráng. Đương đương đương, đây là cho ngươi chí tôn trứng tráng. Đinh Học Hải nhịn không được bật cười. Nụ cười này, cả người hắn đều ấm. Cho ngươi ăn đi, hai ngày ra ngoài mệt không? Đinh Học Hải đem trứng tráng kẹp cho Ninh Thư. Nếu là đi chùa miếu, vì cái gì không cho ta đi chung với ngươi? Cho nên chuyện này còn chưa qua. Ninh Thư ăn một miếng sợi mì. Ta thật là đi bắt quỷ, tiện thể làm một chàng pháp sự. Đinh Học Hải rất im lặng. Thật chính là như vậy. Ngươi có thể đi chùa miếu hỏi nha. Ta nhưng không có cái gì nhận không ra. Ngươi, Ninh Thư cũng cảm giác hơi mệt. Cùng lò đại chiến một trận, trở về còn muốn đối mặt Đinh Học Hải hoài nghi. Ninh Thư vuốt vuốt lông mày. Ta muốn ngủ một hồi. Đinh Học Hải gật đầu. Tốt, ngươi mệt mỏi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng, ngươi, bằng hữu Hoàng San San gần đây thân thể không tốt. Ngươi dành thời gian đi thăm nàng một chút đi. Hết chương.